Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, thứ 281 chương không mời mà tới. Tiểu Mãnh và Phùng Diễm vừa nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt đáp ứng hội quá khứ xem bọn hắn, lập tức vui mừng quá đỗi. Cảm ơn môn chủ đại nhân, hết võng thủ phát, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cười nói. Các người khó có được qua đây tổng bộ, liền hảo hảo ngoạn mấy ngày lại trở lại, như có cái gì cần, liền trực tiếp tới tìm ta, hoặc là tìm Dương Oai chân nhân cũng được là. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn về phía vẫn muốn nói lại thôi Chu Tử Khải. Theo trong không gian lấy ra một bình ngọc nhỏ, trực tiếp ném cho hắn. Bùa Minh, này hóa thần đan, bản môn chủ nguyên lai đã nói, là muốn ngươi ở Điền Tây một năm kỳ mãn mới cho ngươi. Đãn trong khoảng thời gian này, biểu hiện của ngươi rất yêu dị, lại giúp đỡ Điền Tây phân đường xử lý những thứ ấy phiền phức. Cho nên, này hạt hóa thần đan, bản môn chủ liền sớm cho ngươi, hy vọng ngươi sau này đón thêm lại lệ, đừng cho bản môn chủ thất vọng. Vài ngày trước, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhận được Tiểu Mãnh đưa tin, nói cái kia phủ thành chủ Tần Di Nương, bị Phùng Tam Huy bắn cho xuất phủ sau, rất không cam lòng, lại tìm tới Y Tiên Cốc cái kia Tần Trang Cường vì nàng ra mặt. Thảo công việc quan trọng đạo, Tần Trang Cường muốn thu thập Phùng Tam Huy, Phùng Diễm đứng ra cứu phụ, bị Tần Trang Cường đánh thành trọng thương, sẽ ở đó lúc, Chu Tử Khải ra tay cứu Phùng Diễm, lại đem Tần Trang Cường cấp đánh thành tàn phế, ném ra, vì Phùng Diễm ra một hơi, Y Tiên Cốc phái người đến. Đến Điền Tây phân đường thảo công việc quan trọng đạo, song phương nói chuyện không hợp, lại đánh nhau, đãn người tới vẫn bị Chu Tử Khải cấp đánh trở lại. Mặc dù Y Tiên Cốc hòa Thiên Y Môn giữa sống núi kết, đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đối Thiên Y Môn Điền Tây phân đường nhân tỏ vẻ tán thưởng. Đặc biệt làm trụ cột Chu Tử Khải, càng thêm đưa cho đầy đủ khẳng định, bọn họ Thiên Y Môn luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Không muốn cùng những môn phái khác kết thành hận thù, đãn bất đại biểu cho, nhân gia bắt nạt tới cửa, bọn họ cũng sẽ không đánh trả, mặc kệ đối nhân đối sự. Mộ Dung Cửu Nguyệt đô bẩm trì một nguyên tắc, có ân báo ân, có oán báo oán, ân oán rõ ràng, nàng đối Thiên Y Môn hạ đệ tử, cũng muốn cầu bọn họ phải làm như vậy. Chu Tử Khải nguyên bản vẫn ở ngóng nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt có thể ban hắn một viên hóa thần đan, làm cho hắn đột phá quấy nhiễu hắn nhiều năm nguyên anh kỳ cổ bình. Cho nên, hắn ở Điền Tây phân đường đóng ở, xác thực cũng là cẩn trọng, không dám lười biếng, chỉ là, hắn cũng không nghĩ đến, môn chủ đại nhân hội nhanh như vậy liền đem hóa thần đan cho hắn. Ở môn chủ đại nhân thủ hạ hỗn, quả nhiên là có trả giá, liền có hồi báo. Chu Tử Khải lòng tràn đầy thành kính cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt quỳ xuống. Đa tạ môn chủ ban đan tri ân. Mộ Dung Cửu Nguyệt thi ra linh lực, đưa hắn lấy khởi đến, lại nói với hắn, ngươi đi chuẩn bị một chút, ngay tổng bộ ở đây thăng cấp đi. Đến lúc ta tự mình cho ngươi hộ pháp. Chu Tử Khải vừa nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt cho hắn hộ pháp, càng là đại hỉ. Đa tạ môn chủ ân điển, đệ tử này liền đi chuẩn bị, hắn nếu có thể thăng chức đến hóa thần kỳ, cũng là muốn độ hóa thần kiếp, nếu có môn chủ ở một bên hộ pháp, vậy hắn độ kiếp cơ hội thành công, nhưng liền nắm chắc, môn chủ đại nhân, ngài thực sự là người tốt a. Chu Tử Khải nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt, đô lượng được muốn phát quang, hắn theo Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian càng lâu, hắn lại càng phát hiện. Lúc trước hắn lựa chọn đi nhờ và Mộ Dung quyết định của Cửu Nguyệt là bao nhiêu anh minh, bao nhiêu chính xác, nếu như không có lúc trước cái kia quyết định, hắn hiện tại, đừng nói trước không biết sẽ như thế nào, ít nhất, hắn không thể nhanh như vậy liền có cơ hội lên cấp. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy Tiểu Mãnh và Phùng Diễm đáy mắt hâm mộ, cười nói với bọn họ, Tiểu Mãnh, Phùng Diễm, hai người các ngươi cũng nhiều thêm nỗ lực. Chờ các ngươi muốn thăng chức đại giai thời gian, ta cũng sẽ cho các ngươi tặng đan, trợ các ngươi giúp một tay. Bất quá, hai người các ngươi cũng muốn không chịu thua kém Nga. cấp phía dưới sư đệ sư muội các mang một hào đầu. Làm một gương tốt, biết không? Tiểu Mãnh và Phùng Diễm gật đầu lia lịa. Biết, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Đúng lúc này, Lệ Như Báo vội vàng vọt vào. Ngưỡng mộ Dung Cửu Nguyệt bẩm báo nói. Sư tôn, tam đại tu tiên môn phái Thượng Thanh Cung cung chủ Thái Hoa chân nhân. Thái Cực Tông tông chủ Đoan Mộc Thạch, Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ Vô Danh chân nhân, cùng nhau dắt tay đến đây, ở Thiên Y ngoài cửa cầu kiến, nói là tới cho môn chủ chúc mừng tấn giai hoàn hư. Mộ Dung Cửu Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ chọn, ha ha cười, này tam đại môn phái người nắm quyền vậy mà cùng đi. Thật đúng là khách ít đến a. À. Dương Oai, ngươi kêu dơ lên võ bọn họ. Chúng ta cùng đi ra ngoài nghênh tiếp quý khách. Lệ Như Báo đáp một tiếng là. Vội vàng kêu người đi. Bình thường như thế cấp bậc quý khách tiến đến. Có thể đứng ở môn chủ Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Liền đại biểu cho bọn họ là Mộ Dung Cửu Nguyệt coi trọng nhân. Là Thiên Y môn đắc lực người có khả năng. Lệ Như Báo nhất định là phi thường quý trọng cơ hội này. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Chu Tử Khải. Tiểu Mãnh và Phùng Diễm cũng vẻ mặt hâm mộ hòa hướng vọng. Toại hỏi bọn hắn, các người nghĩ không muốn cùng bản môn chủ đi xem một chút danh môn đại phái người nắm quyền phong. Thái, Chu Tử Khải, Tiểu Mãnh và Phùng Diễm vội vàng gật đầu. Nghĩ, kia liền theo cùng đi đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng dậy, dẫn đầu cửa trước ngoại đi đến. Đãi nàng đi ra đại lễ đường thời gian, Lệ Như Báo. Lệ Như Sư, Lệ Kiêu đám người đã chờ ở ngoài cửa, thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt ra, đang muốn tiến lên chào, lại bị Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp thân thủ ngăn cản, biệt đa lễ, vội vàng ra đi đón người đi, miễn cho nhân gia nói chúng ta Thiên Y môn lãnh đạm quý khách. Thiên Y môn đại cổng chào sử, lúc này đang đứng ba đợt nhân, bọn họ phân biệt là... Thái Cực Tông tông chủ Đoan Mộc Thạch và Thái Cực Tông hạ ngũ danh đệ tử. Thượng Thanh Cung cung chủ Thái Hoa chân nhân hòa Thượng Thanh Cung hạ tứ danh đệ tử. Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ Vô Danh chân nhân và Bồng Lai Tiên Đảo hạ tứ danh đệ tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt dẫn chúng đắc lực đệ tử đến đây. Triều Tam Đại Tông môn người nắm quyền một vừa chắp tay cười nói. Không lo không biết các vị đạo hữu đến đây. Không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh chư vị thứ tội. Thái Cực Tông tông chủ Đoan Mộc Thạch ỷ vào hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt đã từng quen biết. Dẫn đầu lên tiếng cười nói, tại hạ là nghe nói không lo tiền bối thăng cấp hoàn hư đại hỷ việc. Cho nên không mời mà tới, muốn hướng tiền bối thảo một chén chúc mừng uống rượu mừng uống. Không lo tiền bối sẽ không chào đón đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Đoan Mộc tông chủ như thế cấp không lo mặt mũi, không lo sao có thể không chào đón đâu. Bên trong thỉnh, lúc này, một thân tiên phong đạo cốt Thượng Thanh cung cung chủ Thái Hoa chân nhân cũng đi lên phía trước đến. Vẻ mặt khiêm cung cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt làm tự giới thiệu. Tại hạ là Thượng Thanh cung Thái Hoa chân nhân, bái kiến không lo tiền bối. Hiện tại Tam Đại tông môn chi chủ đích tu vi, đều là ở Nguyên Anh hậu kỳ tả hữu. Đối đã cao hơn bọn họ kỳ giai Mộ Dung Cửu Nguyệt. Chỉ có thể xưng hô nàng vì tiền bối. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng gật đầu còn thi lễ. Chân nhân khách khí, bên trong thỉnh, cuối cùng là một thân nho nhã nhã nhận Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ Vô Danh chân nhân tiến lên cho. Nàng chào, tại hạ là Bồng Lai Tiên Đảo Vô Danh chân nhân, thấy qua không lo tiền bối. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng như nhau còn lễ. Như nhau cười nói, hoan nghênh Vô Danh chân nhân giá lâm, bên trong thỉnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt bây giờ còn sờ không rõ ràng lắm này tam đại môn phái đồng thời giá lâm. Trừ nói muốn chúc mừng nàng thăng chức hoàn hư ngoài, không biết bọn họ có còn hay không kỳ mục đích của hắn. Hết chương.